Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1192, thật sự cho rằng ta không có huynh đệ. Canh, ba, ta cái này dao động để cho người ta đầu có thể chứ lão Lý. Nay hóa thân thành khảo thí quan, bắt đầu khảo sát đồng đội thính lực, cũng may Lý Mục thính lực không tệ. Dù sao tất cả mọi người đồng đội thời gian dài như vậy. Khụ khụ, có thể bù dầu đặc biệt không? Lý Mục Tú một thanh kiểu Trung Quốc tiếng Anh. Cái này đầu người hoàn toàn chính xác, mấu chốt vô cùng. Tháp hạ một đợt binh ăn vào một nửa, còn ngoài định mức nhiều 300 khối. Cái này khiến Lý Mục sau khi về nhà ngoại trừ có thể mua ra thủy kiếm, thậm chí còn có thể làm cái búa gỗ. Dù sao trước đó đã có cái búa gỗ linh kiện. Đầu người này đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Lần này đến phiên IG không vui, bọn hắn bỏ qua rớt xuống điên cuồng đi đỗi bên trên. Cái này chiến thuật vốn là rất liều, hiện tại ngược lại tốt. Cái này chiến thuật liền chấp hành ra cái này đức hạnh tới. Khác anh hùng không biết, nhưng Gangplank cái này anh hùng, chỉ cần là trước khi chết đổi được thích hợp kinh tế, như vậy thì tất nhiên là kiếm. Ngươi có thể máu kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Gangplank cơ hồ có thể coi như câu nói này đại ngôn nhân. Nhằm vào nửa ngày, 2/2, The Side Agus 2/1. Đây chính là rất bình thường số liệu mà. Dạng này số liệu muốn nói song phương jungle đều đầu nhập vào giống nhau số lượng tài nguyên đều có, số lớn người sẽ tin tưởng. Nhưng sự thực là MLXG một lần cũng còn chưa từng tới bên trên. Làm như vậy ngươi, ta nhịn không được nha. Agus không có đại chiêu, không có tốc biến đúng không? MLXG xoa xoa tay. Cẩu tử, ngươi đường dưới cũng đã có thể a. Không có vấn đề, Uzi cũng rất bình thường dễ chịu. Vừa rồi Tam Ken trực tiếp đem liếm đỏ lên Leona nuốt vào, cho hắn tranh thủ đến đủ nhiều thời gian để e kỹ năng khôi phục làm lạnh. Mặc dù Leona dốc hết toàn lực muốn chạy, nhưng hắn lại bị kéo dài thời gian dài. Cái này cũng liền dẫn đến Leona bị Uzi làm lạnh hoàn tất e kỹ năng móc câu lôi kéo bên trong, rào rơi mất cái mạng nhỏ của mình. Saya móc câu tại ở E tình huống dưới, cấp 3 E chỉ có 8 giây CD, lại thêm Uzi đợt thứ nhất về nhà chỉ có thể mua ra búa chiến Caulfield. Chiến trùy cung cấp 10% giảm CD tại cái này dao động bên trong có thể nói là cho đến. Saya đầy đủ tính chất so sánh giá cả, xanh ngọc cũng đổ, cái này dưới đường bệnh thiếu máu. Mà Irelia mặc dù đến hiện trường, nhưng lại cũng không làm sao dám bên trên. Rookie cái này dao động trợ giúp không có ý nghĩa. Búp bê cảm thán, Uzi vẫn là Uzi à. Cái này dao động đối vị đánh giết, Sử Sâm Minh cùng Uzi phối hợp quá tốt rồi. Thẻ điểm kinh nghiệm dây lên trước cấp 6, là IG đường dưới tổ hợp tuyệt đối không có nghĩ tới. Bất quá cái này dao động thoải mái nhất vẫn là Lý đội trưởng a. Giai đoạn trước bị nhằm vào Gangplank, hiện tại lại là một cái bình thường phát dục trạng thái. Cái này nếu là đến trung hậu kỳ lấy Lý đội trưởng đối Gangplank cái này anh hùng độ thuần thục. Chậc chậc, Miller không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn trong lời nói ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Lý Mục chức nghiệp kiếp sống bên trong Gangplank liền không có thua qua. Bất quá ngẫm lại, đôi này Lý Mục tới nói tựa hồ cũng không phải là một kiện ly kỳ sự tình. Hắn có rất nhiều anh hùng đều không có thua qua. Đúng là trạng thái bình thường. Lúc này MLXG nhịn không được, MLXG cũng nổi lên. Bất quá cái này một đợt IG là ba người a. Xanh ngọc Leona cũng tại đi lên đường dựa vào. Dạng này thật được không? Búp bê mắt sắc, nhạy cảm chú ý tới IG đám người động tĩnh. Rookie so Akali càng về sớm hơn đến mid lane, đem mid lane binh tuyến ăn hết sau lựa chọn về thành. về nhà bổ sung trang bị rookie trước tiên bắt đầu đi lên đường đuổi. Khải Ẩn cũng là như thế. Lúc này Khải Ẩn bởi vì tấp nập đến tuyến bên trên cọ tổn thương, đã hóa thân thành đỏ khải, về kép đánh bay, cùng đại chiêu kích xù hồi máu, đều sẽ thành Ninh Vương cái này một thanh không làm người huấn luyện quân sự Lý Mục vốn liếng. Elise đã đi tới lên đường, hắn ngồi chờ tại trong bụi cỏ, mở ra quét hình không nhúc nhích, đây là một đợt nâng lên 20 giây tả hữu ngồi chờ. MLXG lộ ra phi thường có kiên nhẫn, bởi vì hắn thẻ thời gian trước khi đến, đã cách hạ nửa khu đường sông tại đối phương đường dưới tam giác trong cỏ thả cái mắt. Đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp có thể cất đặt cực hạn khoảng cách mắt vị. Sau đó MLXG lại lượn quanh một vòng, trước mắt ngay tại Lý Mục Gangplank bên cạnh, yên lặng chờ đối thủ giáng lâm. Ninh Vương dẫn đầu trình diện, xác bên này, MLXG cân nhắc là đối mặt Ergot không có đại chiêu, không có tránh, Jungle đồng dạng cũng là như thế, mà Gangplank mặc dù không có đại chiêu, nhưng tốc biến vẫn là ở trên người, cho nên phán đoán, cái này dao động có thể bắt, mà Ninh Vương phán đoán thì là, nhà mình top lên không có tốc biến, không có chiêu cuối chiêu. Đối thủ hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác, thừa dịp lúc này tới bắt một lần, mình có màu lam trừng phạt, còn có V kép kỹ năng, vồ chết Gangplank hẳn là có cơ hội, huống chi Irelia cũng đến. Về phần Leona, IG giã phụ vốn là không thế nào giao lưu cùng liên động, Ninh Vương bên này cũng không có quá coi Leona là chuyện. Hắn thậm chí cảm thấy đến Leona cái này dao động tới hay không đều không có ý nghĩa gì. Ta cũng đi lên đường dựa vào đi. Xác bên này, Nai chú ý tới bị tầm mắt phát hiện mít dừng hai người. Biết cái này dao động là ba người về sau, hắn lập tức hướng lên đường dựa vào, đồng thời mở miệng nói ra. Cái này dao động ta không có chiêu cuối. Tranh thủ dây mất một cái liền rút lui. Ngươi có đạn khói, chúng ta chỉ cần không sai lầm là có thể đánh. Nay nghe MLXG kiểu nói này, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Cái này phiên bản Akali năng lượng giá trị còn không đến mức đến không đủ dùng tình trạng. Đạn khói bắc càng làm cho Akali hổ hổ sinh uy. Làm liền xong rồi, ngay tại Akali hướng lên đường đến gần thời điểm, Ninh Vương dẫn đầu làm khó dễ. Hắn xoa không Khải Ẩn lợi dụng mình e kỹ năng xuyên qua độ dày 10 phần vách tường. Đờ sai thì là trước đem mình mang Khải Phong bí tịch thiên phú thay đổi thành kiệt sức. Đưa tay trực tiếp cho Gangplank phủ lên giảm tốc lưu người. Đồng thời quy kỹ năng cũng là trúng đích Gangplank. 3. Gangplank bị giảm tốc, Lý Mục lúc này còn giữ quýt. Tại Khải Ẩn V kép kỹ năng sắp trúng đích mình trong nháy mắt. Bóp thật lâu tốc biến cuối cùng giao. Ta quấn sau. Rookie ngữ khí dồn dập nói. Hắn đã lợi dụng bảo tạc trái cây xuống sông đạo. Từ đường sông một đường vây quanh hậu phương tam giác bụi cỏ. Lúc này Rookie chú ý tới Akali. Nhưng cái này dao động đoàn. Hắn cảm thấy nhất định có thể tiếp. Irelia từ phía sau xuất hiện, Lý Mục không chút hoang mang tiêu ký một chút Khải Ẩn. MLSG hiểu ý, tại Khải Ẩn tới gần trong nháy mắt, Lý Mục vung tay một phát cái thùng rơi xuống, cùng MLSG trong bụi cỏ nâng lên lưu lại một viên cái thùng liên thành một mảnh. Dẫn bảo, tại quy thùng trong nháy mắt, Lý Mục vung tay ở hậu phương lại ném đi một viên cái thùng. Nhìn như là ba cái thùng cùng một chỗ dẫn bào. Kỳ thực Lý Mục cái này dao động thao tác, lại là tiêu chuẩn trước quy lại thùng nhị liên thùng. Ngay tại lúc này, Irelia RX vào trận, Rookie căn bản liền không có tiết kiệm kỹ năng ý tứ. Nhưng tương tự, hắn tốc biến điểm rơi vị trí lại là Lý Mục nhị liên thùng nổ tung vị trí. Thùng thuốc nổ, 7 chữ nở hoa. trong bụi cỏ nhện đột ngột e kỹ năng trói buộc lại cách đó không xa chuẩn bị cùng truyền vận Urgot. Đồng thời MLXG lại là đem một bộ kỹ năng đều lắc tại khải ẩn trên thân. Không có đại chiêu, không có V kép, cũng không có e kỹ năng khải ẩn. HP trong nháy mắt bốc hơi, bị Gangplank theo vào tiến lên một phát hỏa a miểu sát. Cái này một đợt Ninh Vương bị âm. Hắn ngoại trừ cho đến Gangplank một cái trừng phạt bên ngoài, còn lại kỹ năng gì cũng không từng trúng đích. Mình liền cho không bàn giao. Thật sự cho rằng chỉ có các ngươi có huynh đệ sao? MLXG ngao ngao kêu. Nhưng mà Irelia cũng đã lợi dụng Gangplank làm chuyển vị, lẻn đến hắn trên thân, giơ lên vũ khí của mình. Irelia cái này dao động mục tiêu đã phi thường minh xác. Giết nhện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.